Hết chương 7, đã để mọi người đợi lâu rồi, tuần trước Linh bận quá nên chưa beta kịp, hôm nay mới xong. Chỉ muốn nói là bạn Duy đúng là mê dai quên lối về rồi, đang tò mò chuyện này có nam phụ nào không quá. Cách chương.